một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Nhập Minh Giới. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Athena sau khi chết, Bạch Thiển thình lình mà bắt được Athena hồn phách, ăn đi xuống. Bạch Thiển đắc ý mà vuốt cái bụng. Lúc này đây ngày qua giới thu hoạch vẫn là có thể. Ăn hai cái gọi là thiên thần hồn phách. Đủ rồi, ta cho ngươi. Rớt nhìn đến Athena một quyền đánh bạo, đã hoàn toàn sợ hãi. Hắn quyết định đem 14.000 trái năng tinh toàn bộ giao cho Quang Hạo. Cầm, nơi này chính là sở hữu thần chi thạch. Chỉ thấy rớt vung tay lên, ở chúng thần trên đỉnh đầu liền xuất hiện tinh quang lấp lánh một màn. Thế nhưng đều là thần chi thạch, chúng thần khóc không ra nước mắt. Đảo không phải bởi vì Athena chết, mà là bởi vì này đó thần chi thạch đều phải đổi chủ. Đã không có thần chi thạch chống đỡ, mà thiên giới khí vận lại nhanh chóng suy bại. Như vậy đi xuống, thiên giới sớm hay muộn cùng thế gian trở nên giống nhau bình thường. Nhưng là, rớt quản không được nhiều như vậy. Vì bảo mệnh, chỉ có thể giao ra đi. Quang Hạo vung tay lên, 14.000 trái năng tinh liền đều tiến vào Quang Hạo trong thân thể. Trên thực tế là tiến vào một quyền đấm phát chết luôn hệ thống đến chung. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói: Hoàn mỹ, hiện tại đã có 34.000 trái năng tinh. Ký chủ Quang Hạo đạt thành tựu, đạt được chân tiên cấp công pháp thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc, đây là nói cái gì? Quang Hạo không cấm hỏi một quyền đấm phát chết luôn hệ thống. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói: Đây là thiên địa chân nguyên tiến hóa bản. Người phải biết rằng, thế giới này bị đủ loại pháp tắc trói buộc. Mặc dù ngươi có thể hấp thu đấm phát đề cao chính mình công lực, nhưng là, như cũ khó thoát pháp tắc trói buộc. Học xong thiên địa pháp tắc, ngươi là có thể đối kháng pháp tắc, thậm chí với sáng tạo pháp tắc. Quang Hạo nói, như vậy thần kỳ. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói, chẳng qua, này thiên địa pháp tắc so thiên địa chân nguyên còn muốn khó có thể luyện tập đến nhiều. Ngươi yêu cầu cần thêm luyện tập. Đương nhiên. Quang Hạo kết thúc cùng hệ thống đối thoại, về tới trong hiện thực. Quang Hạo nói: "Rớt, nếu ngươi giao ra sở hữu thần chi thạch, ta đây cũng thực hiện hứa hẹn, sẽ không lại thương tổn ngươi thiên giới người hoặc vật. Hiện tại, có thể mang ta đi tìm ngươi ca ca, Minh Vương Hades đi." Rớt nói: "Hảo đi." Hắn đã không có năng lực nói không được. Hắn thậm chí nhấc không nổi phản kháng Quang Hạo ý chí. Hoặc là nói hắn tín niệm bắt đầu dao động. Hắn cảm thấy chính mình không hề là cái kia cao cao vô thượng thần vương. Quang Hạo làm Hermes trên lưng Wonder Woman. Sau đó ở rớt dẫn dắt hạ, cùng đi trước minh giới. Medusa tự nhiên cũng là đi theo Quang Hạo mông mặt sau. Bạch Thiển nói, Quang Hạo, xem ra nữ nhân này lại yêu ngươi. Vì cái gì thế giới này nữ nhân đều như vậy là lơi ong bướm? Quang Hạo nói, đó là bởi vì ta quá cường. Hơn nữa nàng còn thiếu ta 3.000 viên năng tinh. Tự nhiên là muốn đi theo ta. Bạch Thiển hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, người cũng không phải cái gì thứ tốt. Mặt ngoài giống tòa băng sơn, nhưng trên thực tế cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Không bao lâu, Quang Hạo đám người ở rớt dẫn dắt xuống dưới tới rồi một chỗ eo biển. Cái này eo biển thế nhưng có một con Cerberus gác. Cerberus hình thể chừng Godzilla lớn nhỏ. Nhìn đến nó, rớt nói, đây là Hades dưỡng trong cửa khuyền. Chuyên môn trông coi minh giới đại môn. Muốn tiến vào minh giới, nhất định phải trải qua nó đồng ý. Hoặc là, trực tiếp xử lý nó. Rớt cho rằng, dựa theo Quang Hạo tính cách, khẳng định sẽ trực tiếp một quyền đánh bạo Cerberus. Nhưng mà, Quang Hạo nói, cái này Cerberus thế nhưng có yêu tiên cấp khác trình độ. Nếu là làm ta lấy về ra giữ nhà nói, khẳng định không tồi. Rớt cười lạnh nói, không cần suy nghĩ. Cái này Cerberus đối với Hades trung trinh không du. Nó tình nguyện chết, cũng sẽ không khuất phục với ngươi. Quang Hạo không nói gì, mà là lập tức đi tới Cerberus trước mặt. Nhìn đến một phàm nhân lại đây, Cerberus lập tức mở miệng. chuẩn bị bữa ăn ngon một đốn. Lại không ngờ, quang hạo khí chàng ở ngay lúc này bạo phát. Hắn thét dài một tiếng. Toàn bộ mặt biển đều bị hắn khí chàng khơi dậy vạn trượng sóng lớn. Hảo cường uy áp, Hermes tốt đẹp đỗ toa che lại ngực. Mặc dù là bọn họ thực lực này, cũng cảm giác sắp thấu bất quá khí tới. Rất sắc mặt có chút khó coi. Chẳng sợ hắn là thần vương, cũng bởi vì quang hạo uy áp mà thập phần không thoải mái. Nhưng là hắn lại căng ra đầu. Cường làm bình tĩnh, nguyên bản còn ở quát tháo Cerberus ngao ô một tiếng cúi đầu. Nó ở quang hạo uy áp hạ, liền đầu đều nâng không đứng dậy. Cerberus cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mặc dù là nó chủ nhân minh vương Hades, cũng không có như vậy cường đại uy áp. Cái này, thật là nhân loại sao? Ngay sau đó, quang hạo từ hệ thống chung lấy ra một đống linh đan. Này đó, là hắn từ vạn yêu thành bạch gia cướp về tu luyện linh đan. Này đó linh đan đối với yêu loại tăng lên thực lực tương đương hữu dụng. Cerberus tuy rằng là phương Tây thần thoại thú, nhưng trên thực tế cũng là thuộc về yêu này một loại. Lập tức đã nghe tới rồi quang hạo trong lòng bàn tay nắm không phải giống nhau cẩu lương. Quang hạo bắt tay duỗi tới rồi Cerberus trước mặt. Chỉ thấy Cerberus ngoan ngoãn mà liếm thực quang hạo trên tay đan dược. Ăn xong lúc sau, quang hạo bắt tay phóng tới đầu chó thượng vuốt ve. Cerberus thế nhưng ngoan ngoãn mà nằm bò, giống đối đãi chính mình chủ nhân giống nhau. Một màn này, làm rớt sợ ngây người. Hắn biết này đầu chó giữ là cái gì tính tình. Luôn luôn mềm cứng không ăn. Không nghĩ tới thế nhưng điều chỉnh ống kính hạo như vậy gián phục. Quang hạo cao giọng nói, Cerberus, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Cerberus bỗng nhiên phát ra tiếng người, nói, ta nguyện ý, chẳng qua, ta đã có chủ nhân minh vương Hades. Quang hạo nói, chỉ cần ngươi nguyện ý là được, Hades bên kia, ta sẽ phụ trách thuyết phục. Bạch Thiển nói, xem ra lại là muốn đi đánh cướp. Đáng thương Hades à, quang hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua rớt mọi người. Nói, rớt, hiện tại Cerberus đã thu phục, tiếp tục dẫn đường đi. Đã biết, rớt cúi đầu, mang theo quang hạo đám người thông qua bên này eo biển. Cerberus nhìn đến rớt cấp quang hạo dẫn đường. Nội tâm khiếp sợ càng thêm không cần nói cũng biết. Rớt đã tới hai lần minh giới. Cerberus nhận được đó là chủ nhân Hades đệ đệ. Thần vương rớt, không nghĩ tới hiện giờ như vậy nghèo túng. Medusa mắt trông mong mà đi theo quang hạo phía sau. Cả người tâm đều hòa tan. Giờ này khắc này, nàng cái này ngàn năm nữ yêu mới rốt cuộc cảm nhận được. Cái gì là chân chính luyến ái cảm giác? Hermes Medusa càng trực tiếp. Nói, quang hạo, ta không nghĩ lại trở về cái kia dối trá. Giờ bẩn thiên giới, người khiến cho ta đi theo ngươi. Làm ta đương ngươi sứ giả đi. Quang hạo nói. Không thành vấn đề, Hermes, ta thưởng thức ngươi, ngươi cùng mặt khác thiên thần không giống nhau. Hai cái nam nhân ánh mắt chân thành tương đối. Cái này làm cho Bạch Thiển không khỏi nổi da gà. Lẩm bẩm nói, như thế nào cơ tình tràn đầy. Medusa cũng là hơi mang đố kỵ mà trừng mắt nhìn Hermes liếc mắt. Một cái, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.